đợi người chờ, cho lòng thương nỗi nhớ, cho buồn trong câu thơ. Có sông thời có bến, có kẻ đợi người chờ, cho lòng thương nỗi nhớ, cho buồn trong hành quân.